Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, thu hoạch rất phong phú. Chuẩn bị đổi. Trấn nhiếp nhân tâm Nawaki giới hàng đàn. Kết thúc. Tạp chí chủng mặc dù như vậy, nhưng cũng tả hữu chiến cuộc. Tại thụ giới hàng đàn dưới sự đả kích, Xa Nhẫn thôn tinh thần giảm nhiều. Sớm đã không có gì chống cự tâm. Tại Konoha nhẫn giả dưới sự truy kích, miễn cưỡng chống cự một phen, rồi sau đó lại nhanh chóng rút đi. Tại song phương tinh thần kém xa bên dưới, rõ ràng số người hơi ít Konoha nhất phương, lại trực tiếp đem Xa Nhẫn thôn truy kích đến phong quốc biên giới. Mới khó khăn lắm dừng lại. Thế mà, hết thảy các thứ này Gen cũng không biết rõ. Bởi vì tại thụ giới hàng đàn sau khi kết thúc, Gen cũng đã lâm vào trong hôn mê. Cứ việc trước tiêu hao cũng không phải là không lớn, nhưng vẫn như cũ là có tiêu hao. Cứ việc có Brilliant Aura chống đỡ, nhưng kéo dài hơn 20 phút thụ giới hàng đàn. Cái này tiêu hao tuyệt đối không phải hiện nay Gen có thể chống đỡ, trừ dùng ý chí lực ở ngoài. Gen thậm chí dùng sức sống đang thi triển một chiêu này. Bất quá, hiệu quả nhưng cũng giống vậy kinh người. Gần 20 phút thụ giới hàng đàn, đem Xa Nhẫn thôn đánh là quân lính tan rã. Ước chừng tại thụ giới hàng đàn trong, vẫn lạc gần 600 danh Xa Nhẫn. Trong này, lấy Hạ Nhẫn là nhất. Hạ Nhẫn tử vong 367 người. Trung Nhẫn 186 người. Thượng Nhẫn 31 người. Tổng kết 584 người. Tại chiến tích này thống kê ra sau đó, Konoha tất cả mọi người thật lâu không thể tự mình. Một cái 7 tuổi tiểu quỷ, cứ việc có xuất kỳ bất ý hiệu quả ở bên trong, nhưng bực này chiến tích, ngay cả Kage cấp đều không nhất định có thể đánh ra được. 20 phút, đánh chết 584 người. Loại này chiến tích, nhượng người im lặng không nói gì. Coi như là đỉnh Kage cấp cường giả, cũng khả năng không nhiều tại trong vòng 20 phút đánh chết nhiều như vậy nhẫn giả đi. Cứ việc những ninja này lấy Hạ Nhẫn cùng Trung Nhẫn làm chủ, nhưng đây đối với Xa Nhẫn thôn mà nói, đả kích đã đầy đủ đại. Tất cả mọi người đều minh bạch, cái này chàng chiến tranh có lẽ đã kéo dài không bao lâu. Xa Nhẫn thôn triệu tập hơn 3000 danh chịu đựng. Cứ việc không phải Xa Nhẫn thôn toàn bộ nội tình, nhưng cũng không ít, hơn 500 danh nhẫn giả hy sinh. Cộng thêm trước đánh lén tấn công, toàn diện chiến tranh bên dưới cũng tổn thương hơn 400 danh, cộng lại đã tổn thương 1000 danh nhẫn giả. Đây đối với Xa Nhẫn thôn mà nói, đả kích không thể bảo là không lớn, đủ để cho Xa Nhẫn thôn thương cân động cốt. Hết thảy các thứ này chỉ là một 7 tuổi tiểu quỷ làm. Nói tóm lại, Gen tại nhẫn giới coi như là hoàn toàn nổi danh. Nhẫn giới trong, lấy Trung Nhẫn thực lực, nổi danh toàn bộ nhẫn giới, Gen vẫn là đệ nhất nhân. Đương nhiên, trận chiến này cũng làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, Konoha thôn có một cái mộc độn tiểu quỷ gọi là Senju Gen. Bất quá, lại cũng không khỏi không nói, Xa Nhẫn thôn quả thực xui xẻo. Vốn là lần này đánh lén, nếu là không có Gen tại, Konoha đại quân trên căn bản chỉ có bị đánh tan một đường. Thế mà, bởi vì Gen lần này thụ giới hàng đàn, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, nhượng đệ tử Kazeki Rasa ngay cả khóc đều không chỗ để khóc. Vốn là sao, vừa mới lên làm đệ tứ, địa vị vốn cũng không ổn. Cộng thêm đệ tam Kazeki mất tích, nhượng hắn muốn làm ra điểm công tích ổn định địa vị hắn, nhượng thôn dân rời đi sự chú ý. Lần này, đệ tử Kazeki cả người cũng không tốt. Hắn phải đối mặt, không chỉ là Xa Nhẫn thôn cao tầng áp lực, còn có Xa Nhẫn thôn cùng toàn bộ phong quốc thôn dân dư luận khiển trách áp lực. Đương nhiên, chiến tranh không thể nào khinh địch như vậy kết thúc. A, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm thanh tại Konoha một cái bên trong lều cỏ vang lên. Cái này lều vải bị số lớn nhẫn giả bảo vệ. Trừ Orochimaru cùng Sunet, bất luận kẻ nào đều không có thể tiếp nhận gần. Gen giờ phút này liền nằm ở nơi này trong lều vải. Sâu Kín tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại, gen chân mày lại nhíu lại. Hắn giờ phút này, cả người đau nhức toàn thân, ngay cả đầu đều không lúc truyền tới đau nhói cảm giác. Đây là bởi vì gen kích phát hắn bản thân tiềm lực cùng sinh mệnh lực, đi hoàn thành cái kia thụ giới hàng đàn duyên cớ. Trừ những thứ này ra, còn có Sunet tận hết sức lực chữa trị duyên cớ. Bằng không, gen hiện tại không chỉ có riêng như thể mà thôi. Chỉ bất quá, kia chi nhiều hơn thu tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Sunet nhưng cũng không có năng lực làm. Đương nhiên, đối với cái này nhiều chút, coi như gen biết rõ, cũng không quan trọng. Bởi vì, chỉ một trận chiến này, hết thảy liền đều bù lại. Sau khi tỉnh lại, gen gặp bốn bề vắng lặng. Cũng bởi vì chính mình tình trạng cơ thể, cũng chỉ đành tạm thời an tâm ngốc ở trên giường. Mở ra chính mình hệ thống, đập vào mắt đầu tiên thấy, chính là kia chói mắt hệ thống UI một nhiệm vụ. Hệ thống UI một nhiệm vụ, bổ túc bởi vì xuyên qua lúc, tiện tay phục chế tiên nhân chi thể. Nhiệm vụ hoàn thành, lấy được hoàn chỉnh tiên nhân chi thể. Đến tiếp sau này có thể tuyển chọn có hay không nhận lục đạo luân hồi nhãn nhiệm vụ. Thất bại trừng phạt, không, trừ những thứ này ra, chính là lần này khen thưởng. Kia rậm rạp chẳng chịt nhắc nhở, gen là một chút xem tâm tình đều thiếu nợ phụng. Trực tiếp nhìn về phía lần này thu hoạch tổng kết, đinh, bởi vì ký chủ đánh chết 367 danh hạ nhẫn. Đạt được đổi điểm 367 không? Đinh, bởi vì ký chủ đánh chết 186 danh trung nhẫn. Đạt được đổi điểm 930 không? Đinh, bởi vì ký chủ đánh chết 31 danh thượng nhẫn. Đạt được đổi điểm 310 không? Đinh, lần chiến đấu này đánh chết nhẫn giả đạt được đổi điểm tổng kết là 1607 không? Thấy những phần thưởng này điểm, gen nước miếng thiếu chút nữa không có chảy ra. Mặc dù ban đầu ở tại tộc địa trong, hoàn thành Sunet giao phó một chút nhiệm vụ nhỏ, cũng có thể đạt được chút đổi điểm. Nhưng cùng lần này so sánh, thật là một cái thiên một cái địa a. Thời gian 7 năm, trừ tân thủ gói quà trực tiếp đưa thêm một cái Endurance Aura ở ngoài, cũng chỉ có tại 7 năm giữa làm nhiệm vụ nhỏ, đạt được 1000 đổi điểm. Mới có được cái thứ hai cấp 1 Brilliant Aura. Trừ những thứ này ra, gen cũng chưa có đổi điểm đổi còn lại Aura. Mà bây giờ, hơn 10.000 đổi điểm, nhượng Huyền Đô không nhịn được nghĩ hô to lão tử vô địch. Bất quá hắn cũng biết rõ, cái này là không có khả năng. Đương nhiên, gen cũng rất muốn tại tốt sau đó, lại đi tìm xa nhẫn thôn tới một lần thụ giới hàng đàn. Chỉ bất quá, tại chính mình hoàn toàn nắm giữ trước, Sunet là khẳng định sẽ không đồng ý chính mình dùng. Dù sao, cái này một lần thụ giới hàng đàn, cũng quả thật tiêu hao quá lớn. Mình cũng chi nhiều hơn thu tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Chỉ bất quá huyền chi cho nên dám. Hoàn toàn là bởi vì tiếp đó, gen chuẩn bị đổi aura, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.